Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, giảng nghĩa khí đồng đội. Kết thúc a, tân sinh Lưu Du sợ rằng phải bị xé chọc phải Dương Khai học trưởng. Hắn còn quá trẻ, lai lớn người nào không biết nhà hắn ở bên ngoài thế lực. Vừa rồi các ngươi có bắt lấy trọng điểm không? Xế chiều hôm nay tan học, sân vận động PK. Chậc chậc, Dương Khai học trưởng thế nhưng là đài quyền đai đen. Thiết, nghe nói cái này Lưu Du vẫn là thể dục hạng mục phân cũng là phá kỷ lục. Cũng có thể đánh lên. Nói đúng lắm, luôn cảm giác gần nhất những học sinh cũ kia quá khi dễ người. Ta tân sinh hiếm có người đứng ra. Tối nay PK ta đi đỉnh. À đúng rồi, đi chuẩn bị hoa tươi. Đến lúc đó đưa tiễn. Rất nhanh, Lưu Du muốn cùng lão sinh Dương Khai PK tin tức truyền ra. Thậm chí tại hội học sinh công bố cột nơi đó đều đã dán bên trên áp phích. Ai trong thanh xuân không có phát sinh như vậy một chút sự tình qua. Tăng thêm Lưu Du là tân sinh, Dương Khai là lão sinh. Cuộc tỉ thí này giá trị cũng không bình thường a. CMN, trong túc xá một bên, Kỳ Thắng há miệng chính là một tiếng rất lớn CMN. Sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. Kiều Miên là tác giả, đem ngay lúc đó hình cảnh sinh động như thật cho thông báo đi ra. Chứ hắn cảm thấy đó là cái tốt ngạch bên ngoài. Hai người khác đều cho Lưu Du điếu dạng cho quỳ. Thành tiểu pháo sờ lên huyệt thái dương, biểu thị có chút đau đầu. Thủy Ngư a, ngươi cái tên này lần này thật đúng là chồng. Ta nghe nói Dương Khai ra thế không đơn giản. Mặc dù giống như chúng ta là tiến đến mạ vàng, bất quá hắn nhà tại Giang Đông thế nhưng là mở lớn quầy rượu. Thủ hạ có rất xem thêm chàng tử người. Ai, chuyện này khó làm. Kỳ Thắng cũng là giảng nghĩa khí người. Đêm nay ngươi đi cho hắn nói lời xin lỗi. Lão tử nghĩ biện pháp làm hắn ra ngoài ăn bữa cơm. Tận lực đem chuyện này cho thiện. Nếu như Kiều Miên miêu tả là thật, chuyện này chỉ sợ thiện bất thiện đến rơi liền hắn trong lòng mình đều không ngọn nguồn đâu. Không có việc gì, cũng liền chút bản lãnh này nhi bọn họ thế nhưng không ở ta. Lưu Du ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hắn rút ra Kiều Miên trên giá sách một bản, nhàn nhã nhìn lại, chơi đùa. Kỳ Thắng trực tiếp liền mộng. Kỳ thật trải qua hơn một tháng ở chung, bọn họ đối với Lưu Du cảm giác vẫn là rất tốt. Chính là tính cách có chút để cho người ta suy nghĩ không thấu. Bởi vì gia hỏa quá bình tĩnh. Có đôi khi quả thực bình tĩnh đến bọn họ đều cảm thấy mình bạn cùng phòng là cái mặt tê liệt. Tốt a, tất nhiên dạng này, ta nói đến cùng cũng là cá nam tử hán. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Kỳ Thắng cởi quần áo ra hướng trên giường ném một cái. Lão tử cũng sớm mẹ nó nhìn khó chịu cái kia Dương Khai. Tê liệt, tối nay chàng tử lão tử cũng đi. Thủy Ngư tiểu tử ngươi thể dục trâu như vậy. Khí lực lớn, bắt được tiểu tử kia hướng chết Lý Âu. Hắn dù sao cũng không đếm xỉa đến. Hắn người này không có gì đặc điểm. Liền cảm thấy mình bằng hữu gặp nạn. Nhất định phải cùng đứng ở trên một sợi dây. Quản hắn mẹ nhiều như vậy. Thành tiểu pháo giơ lên trên mặt mắt kiếng to. Đơn đấu mà nói, chỉ bằng vào man lực không được. Ta nghe nói Dương Khai là đai đen. Khó làm. Lưu Du nhìn xem kiếp trước cái này tam ca môn, trong lòng có chút cảm động, cứ việc có chút ra thế biến, nhưng có hai điểm bọn họ vẫn không thay đổi. Đệ nhất, tao khí vẫn là như vậy nồng. Đệ nhị, nghĩa khí, các người yên tâm đi, Dương Khai không phải đối thủ của ta, liền xem như thế lực sau lưng hắn, cũng vô pháp đụng đến ta nửa cái lông tơ. Lưu Du đối bọn hắn bảo đảm nói, chê cười, lão tử là ai, trang bức vương thân phận ta tạm thời không nói, liền lấy hắn hiện tại ở bên ngoài thân phận, chỉ là cái dương ra là cái lông dây. Tốt a, Vậy tối nay 5 điểm, tan học ta cùng đi. Kỳ Thắng nói ra, sau đó một cước đạp đạp Kiều Miên. Biết rõ gia hỏa này có chút nhát gan, nhưng lúc này nhất định phải ký túc xá trên dưới một lòng. Giống như bên trên đội ngũ. Nè, a, Kiều Miên sững sờ một lát. Bất quá tại thành tiểu pháo cùng Kỳ Thắng dưới dâm uy. Hắn thỏa hiệp, bên trên một buổi chiều khóa. Thời gian đã tiếp cận tan học thời gian. Lưu Du, có người tìm. Lúc này bên ngoài truyền đến một cái gọi tiếng. Là Trần Giai Lệ nghe hỏi về sau. Đặc biệt từ thật xa Bắc giáo khu bên kia chạy tới. Kỳ thật Dương Khai thật nhiều lần đều đi tìm nàng. Cũng đưa nàng rất nhiều thứ. Có thể cuối cùng bị nàng cự tuyệt. Không nghĩ tới hắn lại còn tìm tới Lưu Du. Nha đầu, Lưu Du nhìn thoáng qua đối diện thanh thuần nữ hài nhi. Trên mặt lộ ra một vòng cưng chiều nụ cười. Lưu Du ca, ngươi lại theo người đánh nhau a? Trần Giai Lệ có chút bất mãn. Lúc đầu cho rằng có thể tại đại học bình thản một chút. Kết quả Lưu Du lại nổi danh. Lưu Du trầm mặc một chút. Hắn xác thực đã đáp ứng Trần Giai Lệ. Tại trong lúc học đại học không muốn tranh phong đấu hung ác. Kỳ thật hắn cũng lười tranh phong đấu hung ác. Thậm chí cảm thấy đến mức hoàn toàn không cần thiết. Ân, ngươi là của ta nữ hài nhi. Người khác muốn nhúng chàm đương nhiên không được. Ta phải thật tốt bảo hộ mới là. Lưu Du cười hì hì nói. Kỳ thật có một số việc nhi. Không phải nói trốn liền trốn rơi. Nên động quả đấm giải quyết sự tình. Bước bước hoàn toàn không cần. Tốt a, Trần Giai Lệ cũng biết sự tình không phải do Lưu Du. Nói đến cùng, cũng là bởi vì chính mình. Không có chuyện, sau ngày hôm nay, ta cam đoan ở trong sân trường mặt. Sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Lưu Du phát thệ nói. Vừa vặn gần nhất có chút cũ sinh luôn yêu thích khiêu khích chính mình. Hiện tại Dương Khai cái này ngu ngốc tự đưa tới cửa lập huy cơ hội. Cũng coi là ngủ gật đến rồi gối đầu. Xem ra lần này cần đánh ác một chút nhi. Giết gà kính chó nha. Liền xem như chân chính muốn đánh. Đó cũng là bên ngoài đánh. Trần Giai Lệ cũng sẽ không như vậy lo lắng. 5 điểm, tan học, một sóng lớn người đều tranh thủ thời gian chạy tới sân vận động. Dành chỗ đưa, chiếm lâu, lấy được điện thoại, ngắn ngủn chừng 10 phút đồng hồ. Sân vận động đã triệt để bạo mãn. Dương Khai càng là sớm đổi xong quần áo. Thỉnh giáo luyện tới làm trọng tài. Mọi người im lặng, Dương Khai cầm lấy microphone. Sau đó toàn trường cũng liền không sai biệt lắm yên tĩnh trở lại. Ở đây khả năng đại bộ phận là tân sinh. Ở chỗ này ta giải thích một chút. Hôm nay tranh tài không phải kiếm phong đấu hung ác. Chúng ta học taekwondo chỉ là vì phòng thân, kiện thân, mà không phải là vì đánh nhau. Sở dĩ, hôm nay tân sinh bên trong có một vị thể dục thiên tài rất xuất sắc. Ta hy vọng có thể cùng luận bàn. Không có ý khác, nói xong, microphone ném một cái, liền vừa rồi nói đều giống như đánh giấm. Kết thúc cũng liền kết thúc. Với hắn mà nói, ha ha, taekwondo chính là hắn dùng đến kiếm phong đấu hung ác. Hôm nay hắn nhất định phải hung hăng tại chỗ có người mua trước giẫm một cái Lưu Du. Thủy Ngư tiểu tử kia tới rồi sao? Kỳ Thắng ngồi ở hàng phía trước. Có chút khẩn trương đông trương tây vọng chứ. Không thấy được a, hắn đại gia sẽ không lừa gạt ta mấy cái a. Thành tiểu pháo liền làm bằng sắt dược thủy đều chuẩn bị xong. Sẽ không, bằng vào ta đối với Thủy Ngư tính cách phân tích. Hắn là nói là làm. Mặc dù coi như rất bình tĩnh hỉ nộ vô thường. Nhưng là ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không ném loạn pháo. Dù sao hôm nay chàng tử. Ai, đến rồi, Kiều Miên đẩy kính mắt, giải thích đến nửa thời điểm, vừa vặn thấy được ra trận Lưu Du. Không phải, hắn làm sao mang một muội tử? Các ngươi không cảm thấy muội tử kia nhìn rất quen mắt sao? Kỳ Thắng cùng Thành tiểu pháo nhau nhau nhìn sang, mẹ nó, tiểu tử này thật đúng là bình tĩnh xuất hiện, nhưng là vì sao bên người mang một nữ? CMN, đó là Trần Đại Giáo Hoa, ta tân sinh nữ thần a. Bỗng nhiên một vị anh em đứng lên, lớn tiếng hoảng sợ nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.